Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2781, chương 2782, càng đánh càng mạnh. Thiên đạo, nổi giận, đại hoàng nhìn về phía chân trời, lẩm bẩm nói, Lạc Vân khinh lại là gấp giơ chân, phẫn nộ quát, tiểu tử này, quá làm loạn, lấy kiếm chỉ thiên, đây không phải muốn chết sao? Cái này kiếm, không phải bình thường chi kiếm, mà là Diệp Viễn đạo kiếm. Đạo kiếm này, là Diệp Viễn lấy suốt đời tu vi ngưng tụ mà thành. Kiếm chỉ này trời, chính là đang chất vấn thiên đạo, là đang gây hấn với thiên đạo. Cái này còn phải rồi. Vạn yêu đại sơn, Ngưu Ma Thánh Tôn, Cự Viên Thánh Tôn bọn người ngóng nhìn thương khung, rung động không thôi. Gia hỏa này, điên rồi sao? Lấy kiếm chỉ thiên, thương khung tức giận, lần này, sợ là lại phải dẫn tới đạo kiếp đi. Chỉ sợ, hắn muốn trực tiếp độ nhị cửu đạo kiếp. Chậc chậc, không cầu thả, liền lịch sinh tử. Diệp Viễn, đây là muốn tìm đường sống trong chỗ chết a. Bất quá, hắn gánh chịu được sao? Tam đại thánh tôn ngóng thấy một màn này, không khỏi cười nhạo không thôi, cùng lão thiên đối kháng, hiển nhiên là hành động tìm chết, nguyên bản có thể tham sống sợ chết, nhất định phải tự tìm đường chết. Nơi cực xa, Đạo Vân Thánh Tôn các loại một đám thánh hoàng thiên nhao nhao bị kinh động. Bọn hắn nhao nhao xuất động, hội tụ ở trên không vạn yêu đại sơn. Ha ha, tiểu tử này quả nhiên là cái không an phận chủ. Hắn sau cùng thủ đoạn, hẳn là chính là cái này a. Cũng tốt, nếu hắn tự tìm đường chết, cũng là tỉnh chúng ta động thủ. Đạo Vân Thánh Tôn bật cười nói, Thiên Lộc Thánh Tôn bật cười nói, lấy kiếm chỉ thiên, hắn thật đúng là dám a. Hỏi trời xanh bất công sao? Hắn, có tư cách này sao? Đạo Vân cười nói, chúng ta ngay ở chỗ này, xem thật kỹ một màn kịch tốt. Diệp Viễn lấy kiếm chỉ thiên, thiên đạo tức giận, hạ xuống đạo kiếp, lần này đưa tới oanh động, so trước đó một lần kia càng khủng bố hơn. Trước sau không đến thời gian một năm, Diệp Viễn lần nữa dẫn phát đạo kiếp, loại sự tình này quả thực là tuyên cổ không nghe thấy. Nhị cửu đạo kiếp, ý tứ chính là hai lần cửu pháp đạo kiếp. Nói cách khác, lần này hạ xuống đạo kiếp là 18 đạo quy tắc chi lực. Cửu pháp đạo kiếp cũng đã kinh khủng tới cực điểm. Nhị cửu đạo kiếp uy lực tự nhiên càng khủng bố hơn. Mà thân ở trung tâm phong bảo Diệp Viễn, phảng phất không hề có cảm giác. Hắn đang ngưng tụ đạo của chính mình. Thái cực đồ trung tâm kiếm càng lúc càng lớn, càng ngày càng ngưng thực, khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng, mà theo thanh kiếm này ngưng thực, hư không bên trên truyền đến khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng. Tiểu tử, ngươi thật sự là có thể dày vò a. Khí tức này, chỉ sợ nhị cửu đạo kiếp hơn. Ta đoán chừng, rất có thể trực tiếp là tam cửu đạo kiếp. Di Thiên nói, Diệp Viễn cười nói, quản hắn mấy chín đạo kiếp, đến bao nhiêu, ta tiếp lấy là được. Ta đánh cược đạo của ta, nghịch một nghịch cái này trời xanh. Di Thiên hừ lạnh nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Bây giờ đạo kiếm này cùng tính mệnh của ngươi tương liên. Đạo kiếm nát, mệnh của ngươi liền không có. Diệp Viễn đây không phải đang đánh cược hắn đạo, mà là tải cược mệnh của hắn. Ngưng tụ đạo kiếm chính là từ bỏ thuận thiên mà đi, về sau chỉ có thể nghịch thiên cải mệnh, mỗi một bước đều sẽ so những võ giả khác đi được gian nan gấp trăm lần. Diệp Viễn lại là lơ đễnh, thản nhiên nói, tình nguyện bình thường không bằng nghịch thiên cải mệnh. Lúc này Diệp Viễn chậm rãi đứng dậy, nghiêng nhìn thương khung, lẩm bẩm nói, đến rồi. Oanh, lời còn chưa dứt, một đạo tiếng sấm ở chân trời vang lên, nước biển trực tiếp bị tạc đạt được mở. Diệp Viễn chỉ cảm thấy một cỗ cường tuyệt lực lượng, phảng phất muốn đem chính mình đè nát. Tam cửu đạo kiếp, tiểu tử này, thật là trêu đến thiên nộ. Đạo Vân Thánh Tôn đột nhiên biến sắc nói, dù là cách khoảng cách xa như vậy, hắn cũng bị cái này một tiếng sấm nổ, nổ trái tim đập mạnh. Có thể nghĩ, thân ở trung tâm phong bạo Diệp Viễn, đó là phải thừa nhận cỡ nào áp lực cực lớn. Thiên Lộc Thánh Tôn cười nói, các ngươi đoán, hắn có thể chống nổi mấy đạo đạo kiếp? Ba đạo, năm đạo, chín đạo. Đạo Vân Thánh Tôn nhìn mọi người một cái, cười nói, không thể không nói, tiểu tử này chính là tuyệt thế thiên tài, hoành ép đương thời, cho dù là tam cửu đạo kiếp, hắn cũng không có khả năng chín đạo đều không chịu đựng được. Ta bằng vào ta đạo, hỏi trời xanh, cho ta đi. Diệp Viễn chợt quát một tiếng, lòng bàn tay hướng lên trời đẩy một cái, cự kiếm thẳng phá thương khung, đón nhận cái này tiếng sấm. Cái này tiếng sấm, vô hình, 27 đạo quy tắc chi lực, toàn bộ tại cái này vô hình tiếng sấm bên trong. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, nước biển trực tiếp bị tách ra hai nửa, sâu có thể thấy được ngọn nguồn. Diệp Viễn kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng máu tươi bão táp. Hắn đạo kiếm, đúng là xuất hiện tinh mịn vết rạn. Đáng chết, tam cửu đạo kiếp quá mạnh, Diệp sư căn bản là nhịn không được a. Cứ như vậy con, chỉ sợ ba lần đạo kiếp hạ xuống, hắn đạo kiếm liền muốn vỡ nát. Đại Hoàng thấy thế, sốt ruột nói, thiên nam chi địa các cường giả, từng cái sắc mặt ngưng trọng. Bỗng nhiên, Lạc Vân khinh biến sắc, nói, các ngươi nhìn, hắn đạo kiếm, tại chữa trị. Đại Hoàng tập trung nhìn vào, cả kinh nói, hắn đang dùng đạo kiếp bên trong quy tắc chi lực, chữa trị đạo kiếm, lớn mạnh tự thân. Đạo kiếp rơi xuống, đương nhiên sẽ không lập tức quy về hư vô, quy tắc mảnh vỡ sẽ tràn ngập giữa thiên địa. Diệp Viễn đạo kiếm liền đang hấp thu những quy tắc này mảnh vỡ đến lớn mạnh tự thân. Rất nhanh, Diệp Viễn đạo kiếm chẳng những hoàn hảo như lúc ban đầu, ngược lại trở nên càng thêm ngưng thật. Diệp Viễn ngửa mặt lên trời thét dài, quát to, lại đến. Phảng phất là cảm ứng được Diệp Viễn khiêu khích, lại là từng đảo cướp ầm vang nổ tung. Diệp Viễn giơ kiếm lại giết. Oanh, lần nữa nổ tung. Diệp Viễn toàn thân nhuốm máu, lại là càng đánh càng hăng. Hắn đạo kiếm hấp thu quy tắc mảnh vỡ, lần nữa ngưng thực. Ha ha ha, ngươi muốn đoạn ta con đường võ đạo, ta liền đoạt ngươi đại đạo quy tắc. Con đường nghịch thiên thì như thế nào? Diệp Viễn đứng ngạo nghễ trời cao, tựa như thần ma, cất tiếng cười to. Rầm rầm rầm, từng đạo kiếp lôi rơi xuống, uy lực một lần so một lần cường đại. Có thể Diệp Viễn lại là càng đánh càng mạnh, cảnh giới của hắn cũng tại đạo kiếp này bên trong tăng lên điên cuồng. Đạo kiếp chẳng những không có đem hắn phá tan, ngược lại thành tựu Diệp Viễn. Trong thức hải, Di Thiên trợn mắt hốc mồm, con đường nghịch thiên còn có thể như thế đi? Đoạt thiên chi đạo, trả lại bản thân, tiểu tử này thật là một cái hiếm thấy. Nghịch tu đạo kiếp so võ giả tầm thường mạnh hơn một mảng lớn, mỗi một lần đều là tại kề cận cái chết hành tàu. Tiểu tử này ngược lại tốt, thế mà dùng phương thức như vậy đến độ kiếp. Di Thiên bó tay rồi, nhưng hắn biết, cho dù là nghịch tu, muốn làm đến bước này cũng gần như không có khả năng. Cướp đoạt đạo kiếp mảnh vỡ, bản thân cái này liền cần đối đại đạo cực kỳ khắc sâu lĩnh ngộ. Những mảnh vỡ này không phải chộp tới liền dùng, mà là cần lại lần nữa tổ hợp sắp xếp, lung tung hấp thu, chẳng những không có chỗ tốt, ngược lại sẽ để tự thân nhận tổn thương cực lớn. Đừng nói Diệp Viễn chỉ là một cái nho nhỏ thánh hoàng thiên, chính là chúa tể cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể làm được. Oanh, oanh, oanh, trên bầu trời, từng đạo tiếng sấm rơi xuống. Một đạo mãnh liệt giống như một đạo, có thể Diệp Viễn, như là ngoan thạch, sừng sững bất động. Hắn mặc dù bị thương rất nặng, nhưng là trải qua đạo kiếp tẩy lễ, cảnh giới lại là đạt được cực nhanh tăng trưởng. Rốt cục, đạo kiếp phảng phất cũng dã rời, tan thành mây khói, hết thảy bình tĩnh lại, mà Diệp Viễn kiếm, y nguyên ngạo nghễ chỉ thiên. Cảnh giới của hắn lại là tiến thêm một bước, đạt đến hạ vị Thánh Hoàng Thiên Trung Kỳ. Chú ý Diệp Viễn độ kiếp, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.